tựa như một đầu liên miên bất tuyệt sơn mạch to lớn vắt ngang ở nơi đó, ngăn trở Hoàng Tiểu Long đường đi. Đối phương cùng vũ trụ bốn phía tinh không hoàn toàn một thể, là sáng thí thần không thể nghi ngờ. Nhìn người tới, Hoàng Tiểu Long lại là lạnh lùng cười một tiếng, bởi vì hắn đã đoán được người đến là ai. Hoàng Tiểu Long tiếp tục khu động lấy Tử Lôi Sơn Phong đi tới trước mặt đối phương. Đối phương nhìn xem Hoàng Tiểu Long Tử Lôi Sơn Phong, ánh mắt nóng bỏng. Sáng thế khí cấp bậc phi thuyền. Cho dù là đối với sáng thí thần, đều là có rất lớn sức hấp dẫn. Sở Hoài Hùng. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nói, ta chờ ngươi đã lâu. Hoàng Tiểu Long đã sớm từ bàn cổ, Lục Thiên Thiên cái kia hiểu rõ Sở Hoài Hùng ba người. Kỳ thật trên đường đi, Hoàng Tiểu Long vẫn chờ đợi ba người xuất hiện. Hoàng Tiểu Long sở dĩ muốn một thân một mình đến đây, không để cho bàn cổ, Hoàng Long bọn người bồi hành, chính là muốn dụ dỗ Sở Hoài Hùng ba người tới. Mà lại giống như hắn suy đoán, Sở Hoài Hùng là một người tới. Cùng Sở Hoài Hùng nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào hắn Tử Lôi Sơn Phong một dạng, Hoàng Tiểu Long nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Sở Hoài Hùng. Bởi vì Sở Hoài Hùng đồng dạng là sáng thế Hoàng Long huyết mạch,